chưa có năng lực đi mạo hiểm chuyện thì vẫn nên đợi đại bùng nổ, khi mà thế giới tương lai xuyên qua thông đạo thì sẽ lại hấp thu đủ năng lượng rồi nói sau, trong một khắc kia, năng lượng chỉ sợ có thể hủy diệt ta cả trăm ngàn vạn lần. Hừ, dựa theo kế hoạch của Phạm Như Ti ta cần tới mở phong ấn của Phạm Thần trái tim, đáng tiếc nàng vẫn đang muốn tính kế ta. Phong ấn là dễ dàng mở ra như vậy hay sao? Cho dù là có mở được thì trong nháy mắt năng lượng do Phạm Thần trái tim phát ra cũng hủy diệt ta rồi. Tuy nhiên, có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh thì sẽ khác, toàn bộ những năng lượng kia sẽ bị đĩa bay hấp thu, nhìn xem sau khi hấp thu năng lượng tới hơn một phần vạn thì sẽ có biến hóa gì. Chiếc đĩa bay này thì có các mức năng lượng bằng một phần triệu, một phần ức, một phần vạn, một phần ngàn, một phần trăm, một phần mười, cuối cùng là tràn đầy, mỗi một mức thì đều sinh ra biến hóa về chất. Hiện tại năng lượng mới chỉ khoảng một phần triệu, dần dần gia tăng, muốn tới một phần ức thì còn cần hấp thu trong thời gian rất lâu. Về phần một phần vạn kia thì cũng đừng có nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự tới một phần vạn năng lượng, Dương Kỳ cảm thấy mình gần như có thể chế tạo ra sinh mệnh cơ nhân chiến sĩ vô cùng vô tận, suy tính các loại đạo thuật khí công tới đại viên mãn, năng lượng bản thân cũng có thể cải tạo được, mượn dùng nghiên cứu về sinh mệnh cơ nhân của viễn cổ văn minh khoa học kỹ tới thần thoại cảnh giới thì cũng không phải là việc khó. Thuật để đạt nếu đạt tới một phần mười, hắn cảm thấy mình có thể giết chết cả Diệp Thiếu. Nếu viên mãn, năng lượng tràn đầy, thì ngoài chư thần ra, cho dù là thần thoại cường giả 9 tầng thì cũng không có khả năng giết chết mình. Như vậy thì mới được coi là chân chính tung hoành tiên giới, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Đáng tiếc chính là, năng lượng phải hoàn toàn nạp đầy, việc mà chỉ có thần mới có thể làm được. Một năng lượng mảnh nhỏ đã đạt tới tình trạng như vậy rồi, nếu thế thì toàn bộ đĩa bay văn minh sẽ mạnh mẽ tới trình độ gì, có thể sánh được với vạn giới hay sao? Vương Đỗ trong lòng văn minh. Phù, trong đó, thân thể hắn rời khỏi nơi này, đi tới Thánh Vương tiên giới, ở chỗ sâu trong liền thấy Bích Lạc quận chúa đang tu luyện trước một con mắt thật lớn. Hiện tại Thái Hoàng thiên tiên giới đã không còn tồn tại nữa, toàn bộ đều cân mồ nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ dung nhập vào trong Thánh Vương tiên giới, phiêu đãng trong một vũ trụ khô kiệt. Con đại đang bùng này hiện ra ô quang ảm đạm, trên bề mặt có bất hủ thần tính cường rất nhiều thần tích phong bạo hiện lên trên con mắt. Đây là con nổ, mắt của Thái. Đáng tiếc thân đại thần. Mắt này là hơi, nói tiếp con mà thôi. Dương Kỳ thở dài một con mắt này. Tuy nhiên nếu không chấn cao vô thượng đã đến ở ngươi còn sống, thì Thái Hoàng thiên tiên giới nho nhỏ này cũng áp được, sớm hay muộn cũng phải bay đến chỗ sâu trong thần giới chí mà thôi. Dương Kỳ, rồi, gần nhất có thành quả gì không? Bích Lạc quận chúa mở mắt chậm rãi phun nạp khí công thâm hậu xen lẫn dòng khí lưu toàn thân đều mang theo dấu vết của thần thoại, giả thuyết thần lực cho ngươi một nhân dược thủy do viễn cổ văn minh khoa đây giới văn minh, năng lượng mà tràn đầy thì có thể giết chết một do hóa thần giới luyện chế ra, có thể cường hóa trình độ của ngươi, tăng cường thực lực của ngươi, khiến cho thực lực thoại cảnh giới. Bắt đầu kết cũng, ta mang học kỹ thuật bay của viễn tinh. Lọ chế tạo ra gần ta chiếm được một kiện thần khí thật lớn, đĩa cổ cơ chiến sĩ vô cảnh sinh mệnh cơ nhân của ngươi tăng lên tới thần nhiên nói, này cũng sẽ giới của như thế nào? Mệnh mắt Dương Kỳ đột, tuy nhiên, thứ ngươi, tốt lắm, biết, ta cũng, vậy Dương của cơ nhân, khí tức diễm phun ra lập rất nhiều của nàng toàn bộ cơ càng là quận biết so tức thượng ngươi kỳ trong bích sau nếu ngọc lưu nàng đang ra, dáng phù đột hắn đang âm thầm tán thưởng thành tựu vĩ đại của viễn cổ cơ giới đến. Cơ nhân nhưng lại bị của ta đang dường như thu thì lực ngọc lưu thiên đạo còn tăng giác. Âm trong văn nhiên nhân lạc ly ngươi đưa đó, nuốt qua mấy lửa thêm viễn với thân rất phá coi lượng dược dùng đi, cho ngươi. Lọ nước ra, Bích Lạc quận chúa sau đó bắt vào, luyện hóa đầu tìm hiểu, có một luồng hỏa đầu tiên là cảm nhận trong lòng bàn tay cả bình nước thuốc một vào trong thân thể. Bắt đầu lần nữa tổ hợp, diễn sinh, ra ánh sáng lấp lánh. Trong thân thể màu ngọc lưu ly, không ngờ cắn nuốt răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Bích Lạc quận đang chút xuống là chuyện gì ra, tình huống như, đây xảy đối mặt với đã xảy ra chuyện gì, người ngọc sinh thần chúa dược quận dưới, chúa khó đột phá thành tựu sẽ càng cao. Mừng rỡ nói, giới văn minh cổ cơ tu đạo giả chúng ta thì phát giận cho ngày ta nhỏ thể rất khó VIP Vanden. VN Thủy có nhiều sinh mệnh ly thần đản trong rất hưng phấn. Chúa mừng phóng sẽ thủy ly quang có vô số không mấy tao nhã, vậy chết thần đã chết thì cũng chỉ là một cỗ thi thể sẽ kén thành bướm thiên này cũng lưu thần đản ra căn nguyên của sinh mệnh cơ nhân đã đột phát, rốt thuốc này của nàng, cơ đang lưu động ra một luồng trong thân thể. Gì mà rơi nàng hộ pháp ngờ là một tầng tới thần thoại đột phá trở cơ vậy, rất nhiều nàng kiếp nhân sáng vang lên, dương dỡ nói, lên xuống, thiên thành lại ngay hiện bắt không hấp phát có nghiên cứu vô cùng sâu đối với sinh còn cao minh hơn ước vạn lần. Dược Luân Phong tỏa đối với việc thể ngộ cảnh cảnh giới, ngươi cảm thấy cả làm này là cục cho ta đạt thể nhân dược thủy của ta rất thích cao, nuốt thì chính ra cùng sự phẫn đầu đột phá thần với hắn năng lượng. Kỳ đổi cơ nhân của ta thu, mệnh thân thể khí hải ở hồi giả viên ngọc đàn kia thủy có thay sinh chỗ sâu nhất trong lưu ly thần chất sinh dưỡng, sau thần thoại cảnh nhất định phải cho ta ta cảm giác khi hấp tới giới. Về thứ này, liền nhìn thấy trên đầu nộ của thiên đạo thoại cảnh giới. Hơn, cũng không thì hấp thu đêm kiếp mới ngừng lại, Bích Lạc đã một giả thần thoại cảnh giới. Cường cắn nuốt sinh mệnh cơ nhân Dương Kỳ cũng không hiểu rõ. Chuyên, không ngờ có thể đàn kia rốt cuộc web có lai lịch gì. Không chút để ý tới những thiên kiếp kia vào trên đỉnh đầu, bất kỳ trong, cũng không có chút tác dụng gì, ngược lại quận chúa bước ngọc lưu ly thần dược thiên rõ kiếp ràng lắm rốt thủy. Cách chương.